Đan Võ Thần Tôn, chương 643, Tử Chiến, canh thứ 2. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn trên người hắn màu trắng thần cương phun trào, hùng hậu bàng bạc khí tức, dường như sóng lớn ép hướng Diệp Tinh Hà ba người. Khí thế mạnh mẽ, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, kém chút ngã nhào trên đất, toàn thân truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt, ban đầu vừa có khép lại tình thế thương thế. Trong nháy mắt lại lần nữa nổ tung. Hồng Hải Giao, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, ngay sau đó ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn cười lạnh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Hồng Hải Giao trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, nheo mắt lại, cười nhạo nói, danh con, ngươi chạy đến đâu bên trong đều không dùng, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng có thể đuổi kịp ngươi. Tiếp theo, thanh âm của hắn trong nháy mắt tuôn ra vô tận sát ý, hôm nay, lão tử nhất định phải đem ngươi cái này danh con, chém thành muôn mảnh. Thấy Hồng Hải Giao, Bùi Nam Tình cùng Diệp Linh Khê sắc mặt đột biến, hai nữ trên mặt, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bùi Nam Tình nhíu mày lại, cắn răng nói, tên xúc sinh này, là thế nào đuổi theo tới. Sau một khắc, tay của nàng đã sờ đến trên chuôi kiếm. Còn chưa rút kiếm, liền nghe đến Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Bùi tỷ tỷ, người trước mang theo Linh Khê đi, nơi này giao cho ta. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tay cầm chuôi kiếm, âm vang một tiếng. Đoạn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhận ở dưới ánh trăng, nổi lên một đạo hàn mang. Có thể Bùi Nam Tình trên mặt lưỡng lự, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lại là quát khẽ một tiếng. Nhanh lên, do dự nữa, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Diệp Tinh Hà biết rõ, chính mình cùng Bùi Nam Tình không phải là đối thủ của Hồng Hải Giao. Hai người cường thịnh trạng thái dưới, hợp lại đều không thể đánh thắng. Huống chi, hai người bây giờ thân chịu trọng thương, thực lực không đủ 1/2 phần 10. Diệp Tinh Hà biết rõ, bọn hắn không có khả năng đánh thắng Hồng Hải Giao. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Tinh Hà lập tức làm ra quyết định, kế sách hiện nay, chỉ có thí tốt bảo đảm xe, chính mình ngăn chặn Hồng Hải Giao, nhường hai nữ chạy trốn, có thể chạy một cái, tính một cái, dù sao cũng so đều chết ở chỗ này tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Chuẩn bị, liều mạng một lần, ca, ta không đi. Lúc này, Diệp Linh Khê cũng đoán ra Diệp Tinh Hà dự định. Nước mắt của nàng, trong nháy mắt theo trong hốc mắt lăn xuống. Khóc lớn tiếng hô, ngay sau đó, nàng chạy đến Diệp Tinh Hà bên người. Dứt khoát nhìn về phía Hồng Hải Giao. Phẫn nộ quát, ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bùi Nam Tình trong mắt cũng lóe lên một vệt dứt khoát. Vẻ mặt kiên định, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, âm vang, một tiếng, cự kiếm ra khỏi vỏ, muốn chết, cùng chết. Bùi Nam Tình nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt cự kiếm, trên thân khí thế bốc lên. Diệp Tinh Hà, ta vĩnh viễn sẽ không vứt xuống ngươi. Chính mình chạy trốn, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quay đầu mắt nhìn hai nữ, trong mắt lạnh lẽo trong nháy mắt bị ôn nhu hòa tan. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cười khổ một tiếng, các ngươi hai cái, thật ngốc. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, cát cao tiếp cận Hồng Hải Giao, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, quát lạnh nói, ba người chúng ta hợp lực, cùng một chỗ làm thịt hắn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương, khí thế trên người phun trào, có thể, vừa thôi động thần cương, hắn cũng cảm giác được, toàn thân truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức. Một ngụm lão huyết trong nháy mắt tuôn ra vào trong miệng. Diệp Tinh Hà cắn răng nhịn xuống, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Hắn biết, lúc này tuyệt không thể rụt rè, nhưng, vẫn có một tia máu tươi, chậm rãi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Lúc này, truyền đến một tiếng cản rỡ cười to, thật sự là vừa ra trò hay. Các ngươi ba cái danh con, thật đúng là tình cảm rất sâu à. Hồng Hải Giao nhẹ nhàng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, ánh mắt tại ba người trên thân bồi hồi, ánh mắt của hắn tại Diệp Tinh Hà trên thân hơi dừng lại. Cười lạnh nói, danh con, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chuyển tới Bùi Nam Tình trên thân, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ dâm tà. Bất quá, ta sẽ không như vậy mà đơn giản liền làm thịt ngươi. Ta muốn trước nắm xương cốt của ngươi, từng đoạn cắt ngang. Sau đó, ở trước mặt ngươi, đùa bỡn hai cái này tiểu tiện hóa. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, sát ý lạnh thấu xương. Trong mắt của hắn sát ý, như ngưng kết thành từng chuôi lưỡi dao. Đâm thẳng Hồng Hải dao. Sau một khắc, hùng hậu khí thế bàng bạc, điên cuồng tại hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đoạn kiếm phía trên, kiếm quang sáng chói, ba thước ánh kiếm phừng phực mà ra. Đau đớn kịch liệt, nhưng Diệp Tinh Hà thân thể đều đang run rẩy. Nhưng, hắn dứt khoát kiên trì, liều mạng, cũng muốn đánh cược một lần. Hồng Hải Giao nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, thật là muốn chết, lời còn chưa dứt, hắn hơi nhíu mày, trường đao trong tay giơ cao. Dưới ánh trăng, u lam trường đao, hàn mang lấp lánh, sau một khắc, trên lưỡi đao đao mang phun ra nuốt vào. Đao quang đại tác, trên trăm đạo thần cương, ngưng kết thành một đạo dài 5 mét ánh đao. Hồng Hải Giao cười lạnh vung lên trường đao. Sáng chói đao mang, bỗng nhiên chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chau mày, hét lớn một tiếng, phá cho ta, ba thước kiếm mang tăng vọt, kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, minh tiếp ánh đao, oanh, một tiếng, ánh đao cùng kiếm quang đụng va vào nhau, ánh đao duệ sắc vô cùng, trong nháy mắt đem kiếm quang xoắn nát, trong khoảnh khắc, phá bát hoang kiếm quang, đã bị ánh đao đều bổ ra. Ánh đao phía dưới, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cái kia ba thước kiếm mang. Còn đang lóe lên, kiếm mang dần dần ảm đạm, dường như một chiếc thuyền đơn độc, tại cuồng phong sóng lớn bên trong chập chờn, tùy thời, đều có thể phá toái. Kiếm mang phá toái trong nháy mắt, cũng là Diệp Tinh Hà bỏ mình thời điểm. Hồng Hải Giao khóe miệng cao cao nâng lên, càn rỡ cười to, danh con, ngươi lập tức liền sẽ bị ánh đao của ta xé thành mảnh nhỏ. Thấy một màn này, Bùi Nam Tình mắt thử muốn nứt, nhìn hằm hằm Hồng Hải Giao, hét lớn một tiếng, xúc sinh, người đi chết đi. Bên trên cự kiếm, trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt, Bùi Nam Tình mũi chân điểm một cái, nhảy lên thật cao, cháy hừng hực cự kiếm, chém về phía Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao hơi hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn về phía Bùi Nam Tình, cười lạnh, không biết tự lượng sức mình tiểu tiện hóa. Tiếp theo, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một vệt màu trắng thần cương đánh úp về phía Bùi Nam Tình. Thần cương hào quang rực rỡ, mang theo tiếng xé gió, bắn ra, trong chớp mắt, thần cương đánh vào cự kiếm lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm rời khỏi tay, ngọn lửa nhấp nháy hai lần, cũng theo đó dập tắt. Bùi Nam Tình một ngụm lão huyết bắn ra, bay rớt ra ngoài, sau đó, tầng tầng quảng tới trên mặt đất, vùng vẫy đến mấy lần, đều không có thể đứng lên. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cuối cùng không kiên trì nổi, ảm đạm kiếm mang, bỗng nhiên phá toái, ánh đao hung hăng chém xuống. Phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm, bị to lớn lực đạo bắn bay. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc ánh đao. Trong mắt, đều là vẻ không cam lòng. Ta Diệp Tinh Hà, sao có thể chết ở chỗ này? Diệp Tinh Hà trong mắt giấy lên một đám lửa, cháy hừng hực, hắn nỗ lực thôi động thần cương. Có thể là, thân thể của hắn đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trong cơ thể còn thừa thần cương, cũng lác đác không có mấy. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đem còn sót lại thần cương rót vào hai chân bên trong. Cách chương.